Chương 1843, không tưởng được. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị lập tức liền đã nhìn ra, kinh hỉ đến miệng ba cũng trương lão đại, nói, ta biết rõ, biết rõ. Jenny QNZ một mặt hưng phấn, liên tục gật đầu nói, ta QNZ biết rõ, cái này rất dễ đoán. Đế Ti nghiêng cổ, hỏi, các ngươi vừa mới không phải nói rất khó sao, làm sao hiện tại liền đoán được là cái gì? A Mịn Nà ngược lại là có chút kinh ngạc tại Hồ Nhĩ Nương nhanh như vậy liền đoán được. Là heo A An Lị nói thẳng. Mịn Nà lông mày trao lên, nói, còn thiếu một chút A, tiếp tục đoán xem. Đúng vậy A, không phải một chữ, là hai chữ. Đế Ti nhắc nhở. Hai chữ An Lị chớp màu nâu con người, suy tư nói, hai chữ, đó chính là lợn rừng đúng không? Đúng rồi, chính là lợn rừng. Đế Ti hưng phấn nói, vẫn rất lợi hại mà các ngươi, ba cái đồng hồ cắt liền đoán đúng ba cái. Mín nạ tán dương. Miêu Nhĩ Nương lấy ra thư tư thẻ bài, ra hiệu lấy Ngưu Giác Nương tranh thủ thời gian nhìn một chút. Đế Ti gật gật đầu, nói, ta biết rõ là cái gì. Ngưu Giác Nương nhìn thấy cái thứ tư thẻ bài chính là cái chén, cũng là một cái đồ dùng hàng ngày tới. 5 phút đồng hồ trôi qua, Ngưu Giác Nương bọn người đoán được 5 cái từ tổ. Mới đoán đúng 5 cái, còn có 5 cái không có đoán được đâu. Tốt đáng tiếc cả An Lị tiếc hận nói. Đúng vậy a, bất quá nhóm chúng ta đoán đúng 5 cái QNZ rất lợi hại. Jenny an ủi. Đế Ti lắc lắc mái tóc màu tím, nói, ta cứ nói đi, tin tưởng ta chuẩn không sai. Vâng vâng vâng, đều là ngươi ta mới đoán nhanh như vậy. An Lị vừa cười vừa nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, các ngươi thật là sống lực tràn đầy a. Bất quá Mịn Nà ngươi cần phải thêm chút sức a. An Lị nàng nhóm thế nhưng là một phút đoán ra một cái. Mịn Nà trọng trọng gật đầu, nói, bậy hạ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ siêu việt An Lị tốt, vậy các ngươi tiếp tục đi, hiện tại đến phiên An Lị ra đề. Lưu Phong cười yếu ớt no y vâng, đến phiên ta, con mèo nhỏ các ngươi nhanh lên đi làm chuẩn bị đi. An Lị che miệng cười cười. Các ngươi cũng không cho phép ra rất khó khăn đề mục A, không phải vậy quá không công bằng. Mín nạ nhắc nhở. An Lị khoát tay áo, nói, yên tâm đi. Các ngươi vừa mới không có ra rất khó đề mục, ta cũng sẽ không xảy ra rất khó. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi nhanh chuẩn bị đi, nhóm chúng ta phải thương lượng chiến thuật. Mín Nạ mở miệng nói. Tốt, ngươi mau đi đi. An Lị nội tâm cu nở dê có chủ ý Mín Nạ lôi kéo tinh linh thiếu nữ còn có Ni Khả đến nơi hẻo lánh. Hỏi, nhóm chúng ta bên này ai đến khoa tay múa chân, ai đến đoán nha? Ni Khả lắc đầu. Nói, ta đến đoán đi, rất nhiều ngày thường đồ vật ta cũng so với các ngươi biết đến nhiều, ta đến đoán tỷ số thắng hẳn là cao rất nhiều. Ta cũng tới đoán đi, khoa tay múa chân động tác cái gì ta không quá hội. Hệ Lý Dạ lúng túng nói. Mín Nạ chớp con mắt màu xanh lam nhìn xem hai người, về sau che mặt nói, tốt à, vậy liền ta đến khoa tay múa chân, các ngươi đoán. Tốt, quyết định như vậy đi. Ni Khả hai người gật đầu nói. Mín Nạ quay đầu nhìn xem Hồ Nhĩ Nương bọn người, quay đầu lại nói, chờ một cái ta sẽ nói loại vật phẩm này đại khái phân loại là cái gì, mà lại ta khoa tay múa chân thời điểm, các ngươi phải nhiều đoán mấy cái, luôn có thể có đúng. Ta biết rõ, chỉ cần ngươi gợi ý một cái đại khái phạm vi, luôn cảm thấy sẽ không quá khó. Hệ Lý Giả nói khẽ, nếu như rất khó khăn, liền tranh thủ thời gian nhảy đến kế tiếp, không muốn xoắn suýt một cái kia không thả, dù sao có 10 đạo để mục đầu. Ni Khả đề nghị. Mín Nạ gật gật đầu, nói, RUNG, không sai, còn có 10 đạo để mục đầu, chỉ cần ta cảm thấy khó xử để mục, ta liền đổi đi. Để mục phạm vi, còn có số lượng từ những này ngươi đều phải nhắc nhở nhóm chúng ta. Hệ Lý Giả nói. Ni Khả chớp con mắt màu xám, nói, không muốn thẹn thùng à, to gan khoa tay múa chân động tác đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ siêu việt lớn bỏ sữa. Mín Nạ cũng là một mặt lời thề son sắt. Lưu Phong nhìn về phía Miêu Nhĩ Nương bên kia, lại nhìn về phía Hồ Nhĩ Nương bên kia, cười tự lẩm bẩm, nhiều đến mấy lần dạng này trò chơi QNZ không tệ. Mỗi ngày không phải vội vàng xử lý văn kiện, chính là xử lý văn kiện, từ khi đăng vị về sau, không đơn thuần là tự mình, liền liền các thiếu nữ QNZ đi theo công việc lưu đủ lên. Có đôi khi, Lưu Phong liền sẽ vẫn muốn các loại trò chơi, giải trí hoạt động, vì chính là nhường các thiếu nữ buông lỏng buông lỏng. Mà lại hắn cũng vui vẻ cùng các thiếu nữ ở chung một chỗ, loại này không có cái gì tầm cơ nữ sinh ở chung bắt đầu là thoải mái nhất. Không đơn giản sẽ không để cho tự mình quan tâm, còn vẫn luôn có thể rút một tay, cái này thế nhưng là rất khó được. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Nhĩ Nương nhóm, nhìn thấy nàng nhóm cười rất hoan bộ dạng, không khỏi đồng tình phía dưới Miêu Nhĩ Nương. An Lị lôi kéo Tinh Linh công chúa, hỏi, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lúc này mới ra ba cái đề mục mà thôi. Jenny suy tư một cái, nói, nhóm chúng ta có thể ra một cái thông thường, nhưng lại không phải rất thường dùng. Đúng đúng đúng, cái này cũng coi là đơn giản, không có vi phạm nhóm chúng ta quyết định quy tắc. Đế Ti đồng ý nói. An Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu, suy tư một cái, đề nghị, nhóm chúng ta muốn hay không viết một người viết một người. Đế Ti nghi ngờ nói. Đúng đúng đúng, nàng nhóm vừa mới đề mục liền không có viết người, nhóm chúng ta có thể viết một cái tên người đi vào. Jenny liên tục gật đầu. No y kia viết hai nha người cùng ta vẫn là bệ hạ a? An Lị hiếu kỳ nói. Jenny lắc đầu, nói, viết bệ hạ cũng quá tốt đoán, nhóm chúng ta muốn viết một cái không thường thường xuất hiện tại tòa thành. Không thường thường xuất hiện Lý Nạ vẫn là ở phẹ a? An Lị hỏi. Không được, ở phẹ quá tốt đoán được, mà lại nàng đi kiểm tra phi thuyền, đi theo ra biển người coi như xong. Đế Ti khoát tay một cái nói. Jenny suy tư một cái, đề nghị, muốn hay không viết giao, dù sao nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi tòa thành, tăng thêm Mỉn Nạ tỷ cũng đều nhận biết nàng lực. Đó là cái ý kiến hay, liền viết nàng đi, các nàng xem đến nhất định sẽ sửng sốt. An Lị che miệng cười nói. Đế Ti chuyển động một cái con mắt màu tím, nói, cái này còn xa xa không đủ đâu. Nhóm chúng ta nếu lại nghĩ một cái nàng nhóm không tưởng tượng được đề mục mới được. An Lị tán đồng gật gật đầu, nói, ta còn có một cái đề nghị, bất quá không biết rõ có thích hợp hay không. Kiến nghị gì a? Là liên quan tới cái gì? Phạm Vi Đế Ti hiếu kỳ nói. An Lị ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mina, quay lại tới nói, kỳ thật nhóm chúng ta có thể viết kệ xạ a? Đúng nha, kệ xạ đối với mọi người chúng ta tới nói cũng rất quen. Đế Ti cảm thấy cái đề mục này thật sự là quá khen. Ta cũng cảm thấy có thể. Jenny che miệng cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.